Phải. Linh Chi Việt chủ có chút không biết tự lượng sức mình. Cảm thấy Đan Nhi tiểu thư là bệ hạ từ bên ngoài nhặt về, liền cảm thấy miêu tác trèo cao được. Vốn hôn sự của nam nữ, bệ hạ sẽ không tận lực ngăn trở, chỉ là Đan Nhi tiểu thư kia căn bản đối với miêu tác không có bất kỳ ý tứ, miêu tác này là có chút cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vân Trung Minh Hoàng đối với việc này tự hồ cũng có chút bất mãn, Giang Trần cười cười, lại không nói gì. Miêu tác kia cao lớn thô kệch, nhìn bề ngoài mà nói, thật đúng là để cho người sinh không ra cảm giác gì. Bất quá Giang Trần chưa thấy qua Đan Nhi tiểu thư kia, càng không quen biết, tự nhiên bất tiện nói cái gì. Bất quá từ góc độ của Giang Trần xem, Đan Nhi tiểu thư này nhất định là chướng mắt miêu tác, người ta ngay cả cơ tam công tử cũng không nhìn trúng, miêu tác lại tính toán cái gì. Ha ha, chân thiếu chủ, chút sự tình lông gà vỏ tỏi ấy, bệ hạ vẫn không thể không tự mình xử lý thoáng một phát. Ngươi đi theo ta à, Giang Trần gật gật đầu, đi theo Vân Trung Minh Hoàng, tiến vào Khổng Tước Thánh Sơn Thánh Địa. Khổng Tước Thánh Sơn chiếm diện tích thật lớn, tuy là thế ngoại chi cảnh, nhưng sẽ không lộ ra hoang vu. Khổng Tước Thánh Sơn có rất nhiều động phủ, đương nhiên lưu cho Giang Trần, tự nhiên là động phủ đẳng cấp nhất. Cái động phủ này so với động phủ Chí Tôn ở Đan Càng Cung năm đó, càng muốn ưu việt gấp 10 lần. Ha ha, chân thiếu chủ, cái động phủ này, ngươi có thỏa mãn không? Vân Trung Minh Hoàng mang theo Giang Trần đi thăm một vòng, cười hỏi, động phủ bực này, nếu ta nói không hài lòng, cái kia chính là làm kiêu. Giang Trần cũng cười nói, Vân Trung Minh Hoàng gật gật đầu, tốt rồi, bệ hạ phân phó ta dàn xếp thiếu chủ ngươi, có chuyện gì, ngươi trực tiếp tìm ta là được. Đúng rồi, ngươi là thiếu chủ. Ngoại trừ tùy tùng thân vệ ra, còn có thể đi mua sắm một ít nô lệ, dùng cấp bậc của ngươi, nếu trong động phủ không có mấy trăm nô lệ để sai sử, chiếu cố công việc hàng ngày, không khỏi sẽ xin lỗi thân phận của ngươi rồi. Giang Trần cười cười, hắn cũng biết, ở địa phương như Lưu Ly Vương Thành, đều chú ý phô trương. Thân vệ tùy tùng bình thường đều là thời điểm ra ngoài mới mang theo, bình thường thân vệ tùy tùng sẽ không cần làm chuyện gì, đại đa số sự tình, đều do nô lệ đi làm. Đương nhiên, nô lệ là thuộc về xưng hô không có tôn nghiêm, bình thường loại này gọi là tạp dịch, hoặc tôi tớ cùng tùy tùng thoạt nhìn tương tự, kỳ thật tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Tùy tùng là tùy tùng, mà tôi tớ là người hầu, địa vị là đầy tớ, không có quyền tự chủ gì. Giang Trần nhìn động phủ to như vậy, cũng biết chỉ dựa vào mấy tùy tùng của mình, nhất định là quản lý không được. Tuy hắn không thích nô lệ gì đó, nhưng mà nhận người là phải làm. Chứng kiến Giang Trần đã thỏa mãn, Vân Trung Minh Hoàng liền đưa ra cáo từ, chân thiếu chủ, ở đây cũng không có việc gì, có lẽ hôm nay, hoặc ngày mai, bệ hạ sẽ triệu kiến ngươi. Ngươi trước dàn xếp một chút a, ta còn có sự tình, không ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Nhìn thần thái của Vân Trung Minh Hoàng có chút vội vàng, tuy nội tâm Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không truy vấn cái gì, đối với động phủ này, Giang Trần là phi thường hài lòng. Ban đầu ở động phủ của Đan Càng Cung, Giang Trần đã phi thường hài lòng, bất quá động phủ của Khổng Tước Thánh Sơn, hiển nhiên là gấp 10 lần ở Đan Càng Cung. Câu Ngọc, cái động phủ này rất lớn, mọi người bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi tạm thời phụ trách an bài thoáng một phát. Tranh thủ mấy ngày nay, giải quyết mấy sự tình kia đi. Câu Ngọc gật gật đầu, nàng làm những sự tình này, luôn thuận buồm xuôi gió. Cười hỏi, thiếu chủ, ngươi ý định chiêu bao nhiêu nô lệ tạp dịch? Giang Trần cười nói. Vân Trung Minh Hoàng nói như thế nào cũng phải có mấy trăm, bất quá ta cảm thấy không cần khoa trương như vậy. 100-200 là đủ, Câu Ngọc cười hì hì nói như vậy, chúng ta còn phải xuống núi một chuyến a, mua bán đầy tớ này, dù sao cũng phải có chút chú ý a. Giang Trần gật đầu, việc này chúng ta nói sau, trước đem tất cả dàn xếp tốt, lần này người theo tới Khổng Tước Thánh Sơn không nhiều lắm, ngược lại rất dễ dàn xếp. Bất quá động phủ lớn như vậy, đích thật là có chút quạng cu ẻ. Cái động phủ này, thiết kế cân nhắc phi thường chu đáo, thập phần tinh diệu, có khu vực chuyên môn tài bồi linh dược, có khu vực chuyên môn luyện chế đan dược, có khu vực chuyên môn tu luyện võ đạo, còn có khu vực sinh hoạt, công năng thập phần đầy đủ, dàn xếp tốt hết thảy. Giang Trần vốn định chờ một chút lại đi bái kiến Khổng Tước Đại Đế, không nghĩ tới vừa dàn xếp tốt, động phủ của hắn đã tới khách nhân đầu tiên. Chương 1629, Đan Nhi Tiểu Thư, 1. Chu Diễn, Khổng Tước Thánh Sơn vạn niên lão nhị này. Trước kia thời điểm Phàn thiếu chủ còn, Chu Diễn là chân truyền đệ tử số 2 của Khổng Tước Thánh Sơn. Hôm nay Giang Trần vào ở Khổng Tước Thánh Sơn, phong làm thiếu chủ, Chu Diễn hắn lại thành chân truyền đệ tử thuận vị số 2.